Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1031, C1031, chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, linh vật thiên địa hoàn toàn có thể tiến vào trong bản thể Diệp Tinh. Thực lực của hắn sẽ trực tiếp vượt qua bất tử cảnh cao cấp co điều. Mặc dù bản thể Diệp Tinh biết bí thuật huyền yên, nhưng đây là thứ phù hợp cho yêu tộc sử dụng nhất. Cho dù bản thể Diệp Tinh có mạnh mẽ thi triển, uy lực cũng sẽ bị giảm đi một chút. Mà không có linh vật thiên địa, thực lực của phân thân huyễn tộc Diệp Tinh cũng chỉ là một bất tử cảnh bình thường. Uy lực khi thi triển huyễn yên cũng sẽ rất yếu. Vậy nên, tổng hợp lại thì phân thân huyễn tộc vẫn có sức chiến đấu mạnh hơn. Kết hợp với linh vật thiên địa và bí thuật huyễn yên, thực lực của hắn là mạnh nhất. Diệp Tinh sẽ không để cho thực lực tổng hợp của mình giảm xuống. Oanh, bên trong nhẫn không gian, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Tinh tản ra, tra xét xung quanh. Quả nhiên là linh hồn mạnh vẫn tốt hơn, phạm vi tra xét rõ ràng rộng lớn hơn nhiều, Diệp Tinh vui mừng. Linh hồn phân thân huyễn tộc của hắn trong các cường giả bất tử cảnh hoàn toàn yếu thế. Nếu không trước đây chiến đấu cũng sẽ không bị rơi vào thế bị động. Cho dù mấy người Long Vũ tới cũng sẽ rất khó phát hiện ra, có điều phạm vi tra xét hiện giờ của hắn tăng lên rất nhiều. Đi, thân hình lay động, rất nhanh Diệp Tinh đã tới một nơi. Hửm, ma tộc bất tử cảnh bình thường. Hắn dừng lại một chút, cảm nhận, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Theo số cường giả trong bí cảnh thiên nguyên giảm xuống, những cường giả bất tử cảnh bình thường này cũng dần dần ra ngoài. Trong hư không, một cường giả trông rất giống nhân tộc, toàn thân tản ra khí tức màu đỏ tươi đang bay, nhưng trên mặt lại có một vết nứt lớn, trông vô cùng xấu xí. Ma tộc, có rất nhiều tộc, thậm chí trong đó còn có cả cường giả nhân tộc, cường giả yêu tộc, mà những cường giả này rất nhiều người không phải mật thám, thậm chí còn bị nhận trừng phạt của tộc mình. Vậy nên chuyển hướng về ma tộc. Ma tộc thu hút người phạm tội lớn từ các tộc, thậm chí còn sáng tạo ra các loại bí pháp tà ác, chắc chắn là tộc có danh tiếng tệ nhất trong vũ trụ. Hửm, cường giả ma tộc này nhìn về phía chiếc bóng từ nơi xa bay tới, lập tức nhíu mày. Oanh, chính vào lúc này, bỗng nhiên hư không xung quanh rung lên, sau đó một tấm màng mỏng khổng lồ tác động lên người ông ta. Hư không xung quanh rung lên. Sau đó một tấm màng mỏng khổng lồ tác động lên người ông ta. Âm thanh bên tai hoàn toàn dừng lại, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Thời gian tĩnh trì, cảm nhận biến hóa một chút, trên khuôn mặt cường giả ma tộc này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng căn bản ông ta không có cách nào để cử động. Diệp Tinh đi tới, tay phải vung lên, dao động khí thể trên người cường giả ma tộc đó nhanh chóng giảm xuống, nháy mắt chỉ còn lại một phần nhỏ. Oanh! Chính vào lúc này, một linh hồn khổng lồ được phóng thích ra, điên cuồng đánh vào ý thức của cường giả ma tộc này. Ấn ký hồn tinh, Diệp Tinh nhìn cường giả trước mắt, nhanh chóng thi triển. Linh hồn vận chuyển, mặc dù vô hình, nhưng lại hóa thành rất nhiều bí văn kỳ lạ, sau đó không ngừng hợp lại. Các bí văn linh hồn cuốn lại một chỗ, cuối cùng hình thành một thứ giống như ngôi sao, muốn dung nhập vào trong linh hồn của cường giả ma tộc đó. Là nô dịch linh hồn. Cảm nhận ý thức của mình bị linh hồn công kích, trong mắt cường giả ma tộc này lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, huyễn yên Diệp Tinh biến mất, mà lúc này sao động khí tức trên người cường giả này cũng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, cường giả ma tộc này đã ngã xuống. Thất bại rồi, Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Xem ra nô dịch linh hồn không đơn giản như mình nghĩ. Thực tế, muốn khống chế linh hồn của người khác rất khó. Thời gian tĩnh trì, huyễn yên cũng chỉ khiến cho cường giả không còn chút lực phản kháng nào mà thôi. Nhưng linh hồn bọn họ sẽ không chịu sự khống chế. Suy cho cùng có bị huyễn yên trói buộc, bọn họ vẫn có thể suy nghĩ. Điều này chứng minh ý thức vẫn còn đó. Linh hồn vẫn ở trong trạng thái bình thường. Nếu linh hồn bất tử cảnh thật sự muốn chống lại, cho dù là bí thuật linh hồn cũng khó mà khống chế. Hơn nữa ai cũng biết, sau khi bị nô dịch linh hồn, cả suy nghĩ cũng chẳng phải của mình nữa, ai cũng có tôn nghiêm của cường giả, sẽ không đồng ý sống như một cái xác không hông, vậy nên bọn họ thà tự sát cũng không đồng ý trở thành đầy tớ cho cường giả dị tộc. Sau khi cường giả ma tộc này vùng vẫy khỏi huyền yên, tự mình làm cho sức sống biến mất. Đi, mặc dù lần này thất bại, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ thành công, điều này chứng minh mình có khả năng thành công. Tâm trạng Diệp Tinh không hề có chút dao động nào, lại tiếp tục bay về phía trước, ha ha, lấy được một tấm lệnh bài. Một nơi trong bí cảnh thiên nguyên, một cường giả linh tộc vô cùng vui mừng nói. Mình đột phá tới bất tử cảnh, tới nơi này lại lấy được bảo vật, lẽ nào sắp tới thời đại của Hắc Thích mình rồi ư? Trong mắt Hắc Thích tràn ngập vẻ khao khát. Ông ta thu bảo vật lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Nghe nói trên người nhân tộc Khương Ngọc Lan có một món bảo vật rất mạnh, dựa vào thứ đó thậm chí có thể miểu sát cường giả bất tử cảnh cao cấp. Nếu mình có được món bảo vật đó thì tốt biết bao. Không nói tới thực lực có thể sánh ngang với nhân loại kiếm ngân, ít nhất mình không còn phải sợ cường giả bất tử cảnh cao cấp nữa. Cách chương.